hãy nhắm mắt khi anh đến. Chương 63, góc truyện audio.com. Trước khi đến gặp Tommy, Giản Dao đã từng hỏi bà Cận Ngôn. Anh cho rằng, hắn, là loại người như thế nào? Bà Cận Ngôn trả lời. Giảo hoạt tàn nhẫn, điên cuồng, yêu thích chém giết hơn nữa cách thức đa dạng. Giản Dao ngẫm nghĩ, có thể nào lý giải như thế này không? Tên biến thái ăn thịt người, hoa tươi, số 1 tinh thông về, đạo, giết người, còn tên số 2 Tommy sở trường về thuật giết người. Lúc đấy bà Cận Ngôn nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói. Tại sao em lại muốn đề cao bọn đó? Trên thực tế, chúng chỉ là một kẻ có chứng bệnh thần kinh vọng tưởng, và một kẻ có chứng bệnh thần kinh giống như chó điên. Dưới ánh đèn sáng chói của phòng thăm tù, bà Cận Ngôn quần áo chỉnh tề cùng với Tommy mặc áo tù nhân tay chân bị xích yên lặng ngồi đối diện nhau. Sau khi Tommy đề ra yêu cầu quá đáng đó, những người khách không tự chủ liếc nhìn sang Giản Dao. Giản Dao đang nhìn xuyên qua lớp kính thủy tinh yên lặng nhìn chăm chú bà Cận Ngôn. Sự bình tĩnh của cô gái Trung Quốc nhỏ bé này khiến những nhân viên người Mỹ có chút bất ngờ, dù sao cũng là đối mặt với một tên sát nhân nổi tiếng. Nhưng lý do Giản Dao vẫn bình tĩnh như thường rất đơn giản, có bà Cận Ngôn ở đây, anh sẽ đưa ra phán đoán hợp lý nhất. Hơn nữa, cho dù phải đối diện trực tiếp với Tommy, thì có làm sao đâu. Sau một khoảng trầm mặc ngắn ngủi, bà Cận Ngôn đẩy ghế đứng dậy, chỉnh lại áo vest, sắc mặt trong trẻo lạnh lùng như ngọc. Rất vui được nói chuyện với mày. Tạm biệt, anh cũng không thèm nhìn Tommy thêm lần nào nữa, cầm lấy túi hồ sơ trên bàn, quay người đi về phía cửa sắt, bước chân anh vững vàng không chút chần chừ. Phía bên kia cửa kính, mọi người đều trầm mặc không nói lời nào. Ánh mắt Tommy nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước giống như không nhìn thấy anh đang rời đi. Đinh, một tiếng, cửa sắt mở ra, giám mục đi vào. Kết thúc rồi, bà Cận Ngôn, đương nhiên, nghiêng người không chút do dự bước ra. Ok, ok, ở giây cuối cùng Tommy đột nhiên quay đầu nhìn về phía anh, trên mặt hiện lên ý cười. Simon, mày chẳng có giây phút nào dễ thương cả, chỉ là nói giỡn thôi mà. Bà Cận Ngôn dừng bước một chút nghiêng đầu nhìn hắn. Đừng có khiêu chiến sự nhẫn nại của tao. Lẽ nào mày quên là bản thân mày chưa bao giờ thành công sao? Tommy vẫn cười như cũ, nhưng trong đôi mắt lam nhạt lại dường như lộ ra mấy phần lạnh lẽo. Lòng Giản Dao rung lên lần nữa. Lại là quá khứ, trong nửa năm của quá khứ đó, bà Cận Ngô và Tommy còn có, hắn, đang ẩn náu trong bóng tối, rốt cuộc đã đấu đá sống chết đến mức nào. Bà Cận Ngôn đưa túi hồ sơ trong tay cho hắn, thong thả khi trở về bàn ngồi xuống. Phía bên này cửa kính, mọi người đều thở phào một hơi. Một thám tử FBI nói, thực tế lúc trước chúng tôi muốn thám thính tin tức từ Tommy. Nhưng hiện giờ xem ra, việc Tommy muốn biết tình trạng gần đây của số 1 còn bức thiết hơn cả chúng ta. Simon rất táo bạo nắm bắt được tâm lý này của hắn. Giản Dao ngắm gương mặt thản nhiên như không của bà Cận Ngôn, cũng hơi mỉm cười. Bất kể là nói về cứng rắn cuồng vọng, hay là tâm tư rộng mở, ai có thể so bì được với anh. Thứ đầu tiên bà Cận Ngôn đưa cho Tommy xem, là tư liệu liên quan đến vụ án cỗ máy giết người. Tommy cầm lấy từng bức ảnh thi thể cắt rời, trên gương mặt trắng trẻo lại hiện lên nụ cười lần nữa. Thô thiển, hắn bình luận, bà Cận Ngôn gật đầu. Đúng vậy, lúc nhìn thấy bức ảnh chụp mấy, góc truyện audio.com, con số viết bằng máu, ánh mắt tán hơi khựng lại, không lên tiếng. Bà Cận Ngôn thu hết mọi biểu cảm của hắn vào mắt hỏi. Đã từng thấy loại mật mã này chưa? Tommy mỉm cười, ánh mắt vẫn còn nhìn chằm chằm bức ảnh. Người đó rất thích chơi với những con số, rất đa dạng, tao nhất thời không nhớ rõ. Hắn đáp rất hàm hồ, bà Cận Ngôn lại giải thích rõ ràng. Đáp án là một tổ hợp chữ, mà những con số này, lần lượt là các tổ hợp chữ của bình phương cộng, bình phương trừ, cộng các bình phương, trừ các bình phương. Đối chiếu những tổ hợp số này với các chữ cái tiếng Anh, kết quả dịch ra đơn giản là He, Simon, ý cười trong mắt Simon đột nhiên nở rộ. Ồ, phương thức mật mã thật đơn giản và hoàn hảo làm sao? Bà Cận Ngôn nhìn hắn chằm chằm, hỏi tiếp, tại sao, hắn, lại tạo mật mã liên quan đến, bình phương? Có ý nghĩa đặc biệt nào không? Phía bên này cửa kính, Giản Dao giật mình. Từ trước tới nay, cô và những người khác đều coi đây là trò chơi với các con số cố làm ra vẻ huyền bí của hắn. Nhưng chưa bao giờ suy nghĩ sâu xa hơn, cũng không cách nào suy nghĩ sâu xa hơn, tại sao lại chọn dùng ở bình phương. Không ngờ bà Cận Ngôn vẫn luôn canh cánh trong lòng, dưới đôi mắt lam nhạt của Tommy là nụ cười trong suốt như hồ nước. Nếu không để ý đến thân phận của hắn, gương mặt trắng trẻo đó rõ ràng rất văn nhã thanh tú. Người đó vẫn luôn thích khái niệm bình phương, bởi vì đó là đại biểu cho người đó và tao. Simon, đây là hai chúng tao đang chào hỏi mày đó. Tư liệu thứ hai bà Cận Ngôn cho hắn xem là vụ án giết người trong tập đoàn của Doãn Tư Kỳ. Lần này trực tiếp hiện lên một câu tiếng Anh viết bằng máu ở trên tường chụp được lúc đó. Imisu so mớt bắt đi, móc lửng, Tommy nhìn thấy câu này, không có biểu cảm gì, sau đó từ từ cười rộ lên. Cuối cùng là vụ án phóng hỏa liên hoàn, hắn, để lại hai tin tức. Say hello to Jenny, và now it begin. Trên gương mặt Tommy trước sau vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trông giống một người thanh niên da trắng rất ôn hòa. Đôi mắt bạc Cận Ngôn vẫn luôn hờ hững nhìn chằm chằm hắn, không hề nói thêm lời nào. Sau khi xem xong tư liệu Tommy ngẩng đầu nhìn anh. Mày muốn biết cái gì, mày có thể nói cho tao biết cái gì. Tommy đột nhiên giơ tay ấn lên chuông gọi cảnh vệ trên bàn, sau đó đứng dậy. Điều tao có thể nói với mày chính là, mục đích của người đó là muốn giết mày, báo thù cho tao. Bạc Cận Ngôn trầm mặc không nói, sắc mặt mọi người đều bía đổi, lòng Giản Dao cũng khẩn trương. Lần này giám ngục đã mở cửa đi vào, Tommy giơ tay cho anh ta, để anh ta đeo cái còng nặng nề lên tay mình, đồng thời mỉm cười nói. Cảm ơn mày đã mang tin tức của người đó đến cho tao. Coi như báo đáp, tao lại cho mày thêm một gợi ý nữa. Người đó và tao đều giống nhau, thích nhất là săn bắt những mục tiêu mạnh nhất. Đây là thủ đoạn người đó quen dùng, từ từ tra tấn, từ từ trêu chọc, sau khi đạt được lại vui sướng sơi tái. Chúc mày may mắn, Simon, tao đã không thể chờ đợi đến lúc nhìn thấy bộ dạng mày bị nhét vào trong túi xác. Ở khúc sông gần thành phố Crescent, California, có một bến cảng. Lúc này hoàng hôn đang dần dần buông xuống, cả thành phố đèn đuốc sáng ngời, thấp thoáng ánh sáng. Máy bay khứ hồi về Hồng Kông, còn hơn 8 giờ nữa mới cất cánh. Sau khi rời khỏi nhà giam, bà Cận Ngôn và Giản Dao sánh vai nhau đi dọc theo con đường. Thành phố này đối với Giản Dao mà nói thì rất xa lạ, đối với người thường xuyên ra vào nhà giam. Góc truyện audio.com, Pelican bay để thăm những tội phạm nghiêm trọng nhất như bà Cận Ngôn mà nói thì lại rất quen thuộc. Anh đưa cô đi thẳng đến bê tàu, mắt dõi về phía xa xăm, mặt nước mênh mông sóng dập dờn, còn có mấy con kim hải âu đậu trên mạn thuyền. Giản Dao giữ chặt tay áo anh. Ở đây ít người, chúng ta nên chú ý an toàn. Bà Cận Ngôn lại bình thản nhìn cô một cái, dưới sắc trời hoàng hôn, đôi mắt hẹp dài đó hiện lên ý cười. Sợ cái gì, số 1 vẫn còn ở Hồng Kông. Tuy là nói như vậy, nhưng những lời dự báo lạnh lùng tàn nhẫn vừa rồi của Tommy, vẫn khiến lòng cô sợ hãi. Có điều bà Cận Ngôn đã nắm chặt lấy tay cô, đi về bến tàu phía trước. Du thuyền màu trắng, từ từ lướt đi trên mặt nước. Bà Cận Ngôn cởi áo vest nới lỏng cà vạt, chỉ mặc mỗi áo sơ mi đứng trước bánh lái, điều khiển bánh lái. Giản Dao ngồi sau lưng anh, ngắm thân hình cao ngất thanh tú của anh, bỗng cảm thấy mềm lòng. Quả thực cảnh sắc nơi này đẹp cực kỳ. Ở chân trời có ánh sao vầng trăng, trên mặt nước lấp loáng ánh sáng. Trong cơn gió nhẹ thổi chầm chậm, anh mang cô chạy ra khỏi bến sông. Nhưng cô thật sự không có chút tâm tình nào, còn vẻ mặt anh lại bình thản, bên tay còn đặt một ly rượu vang, thỉnh thoảng cầm lên nhấp một ngụm. Số 1 thật sự muốn giết anh sao? Cô nhịn không được hỏi. No, hắn không muốn giết anh. Anh quay đầu nhìn cô thản nhiên cười. Em lại đi tin lời của Tommy. Bắt đầu từ câu thứ nhất của anh và hắn đã nói dối rồi. Giản Dao ngẩn ngơ một lúc, bà Cận Ngôn dừng thuyền ở một nơi mặt nước phẳng lặng, ngồi xuống bên cạnh cô. Sắc trời xanh thẫm, hơi thở nam tính trong trẻo lành lạnh của anh tới gần, trong nháy mắt gương mặt anh càng lộ rõ vẻ đẹp trai chết người. Câu nói đầu tiên của hắn chính là, anh hỏi, Giản Dao đáp, nếu như anh để em gặp hắn sẽ nói cho anh biết thân phận của số 1. Hắn xem số 1 như trụ cột tinh thần, tuyệt đối sẽ không bán đứng. Giọng nói của bà Cận Ngôn lộ ra mấy phần lạnh lùng. Hắn chỉ múa mê hoặc anh, Giản Dao gật gật đầu, anh lại nói. Đương nhiên, những câu tiếp theo đều là nói nhảm. Hắn căn bản chưa từng nhìn thấy phương thức mật mã bình phương của số 1 mà cách nói bình phương là đại biểu cho hai người bọn họ. Giản Dao tiếp lời, anh đã từng nói, địa vị của số 1 cao hơn Tommy. Hắn sẽ không bao giờ đặt mình và Tommy bằng vai phải lứa. Bà Cận Ngôn khẽ gật đầu, lại nói tiếp, sau khi nhìn thấy những tin tức mà số 1 để lại, phản ứng của hắn cũng không vui vẻ gì. Rõ ràng đó là việc ngoài dự tính của hắn, còn những lời cuối cùng hắn nói với anh, khóe môi anh hiện lên ý cười nhè nhẹ. Nếu như hoàn toàn không để ý đến chuyện này, lấy tính cách giảo hoạt của hắn, đại khái sẽ bán ra một cái nút thắt và điều kiện với anh, còn nói thêm mấy lời láo toét nhảm nhí. Nhưng hắn lại lập tức rời đi, cho dù hắn cố gắng khống chế không biểu lộ ra ngoài, nhưng anh nghĩ cảm xúc của hắn dao động rất lớn. Giản Dao sững người, tại sao, nếu như số 1 thật sự muốn giết anh, hắn phải vui mừng mới đúng chứ? Bà Cận Ngôn nâng ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm. Giải thích duy nhất chính là, hắn đang đố kỵ, hắn đang phẫn nộ, hắn sợ bị anh thay thế. Ý của anh là, Giản Dao cảm thấy không thể tin được, hắn khô rằng mục đích cuối cùng của số một là khiến anh trở thành một người cộng tác phạm tội mới. Bà Cận Ngôn lạnh nhạt gật đầu, Giản Dao lại trầm mặc. Tommy là người hiểu rõ số một, góc chuyện audio.com, nhất, số một muốn đánh bại anh trước, khuất phục anh, rồi lại dùng kỹ thuật tâm lý khống chế anh. Giản Dao hỏi, bà Cận Ngôn nói không sai, số một quả nhiên bị chứng vọng tưởng. Cô tin chắc rằng, dù kỹ thuật khống chế tâm lý của hắn có mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể khống chế được một người xuất thân từ tâm lý học chính thống như bà Cận Ngôn, lại còn là người có ý chí rất mạnh. Nhưng mà bà Cận Ngôn không lập tức trả lời, ánh mắt hờ hững lướt qua mặt nước, anh trầm mặc mấy giây, mới mỉm cười đăm chiêu chào phúng. Đương nhiên là, hắn không thể, Giản Dao bất đắc dĩ, tâm tình cũng không thoải mái như trước nữa. Kẻ điên, người bọn họ đối phó, quả thực đều là những kẻ điên. Sát thủ biến thái muốn có được một nhà tâm lý tội phạm nổi danh toàn cầu, làm một người cộng tác mới. Quay đầu nhìn lại, bà Cận Ngôn vẫn còn đang chăm chú ngắm mặt nước, không biết đang suy nghĩ điều gì, gương mặt tuấn tú nổi bật trong bóng đêm, vừa mông lung vừa sinh động. Giống như cảm nhận được ánh nhìn nghi hoặc của cô, anh nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên thâm trầm. Đột nhiên nhớ ra, đã lâu rồi chưa hôn em. Sau khoảnh khắc quấn quýt si mê, cô đã bị bà Cận Ngôn ôm lên trên đùi, một cánh tay ôm lấy eo cô, một cánh tay giữ lấy sau đầu, hôn rất nồng nhiệt, mạnh mẽ và tao nhã. Trong sắc đêm mát lạnh, không khí lại trở trên ấm ướt động lòng người. Bà Cận Ngôn ôm ngang người cô, đi vào giường lớn trong khoang thuyền. Rời khỏi du thuyền, lúc bước xuống bến tàu, dáng vẻ bà Cận Ngôn cao to thon dài, vẻ mặt như gió thoảng mây bay, ẩn chứa ý cười. Gò má Giản Dao vẫn còn đỏ ửng, kéo lấy cánh tay anh. Rõ ràng cô và anh đều làm chuyện người lớn nồng nhiệt, tại sao hiện tại chỉ cô cảm thấy giống như đứa trẻ lén ăn vụng kẹo. Còn có vị ngọt ngào không thể để người ngoài biết được, thời gian cùng anh trộm lấy nửa ngày ở riêng cùng nhau, cò vượt qua rất nhiều sớm sớm chiều chiều. Hai người nắm tay nhau trở về phố lớn, trước mặt lại thấy một nhân viên đi cùng phía Trung Quốc tiến tới, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Bên phía Hồng Kông xảy ra chuyện rồi, hai người đều ngẩn ra, nghe thấy anh ta nói tiếp. Số 1 gửi tới một đoạn video vô cùng tàn nhẫn biến thái, hai ngày sau, trong phòng hội nghị của Bộ Hình sự Cục Cảnh sát Hồng Kông. Trên bàn dài, nhân viên bên Trung Quốc và Hồng Kông đã ngồi xuống. Cửa sổ được che kín, ánh đèn hơi tối, màn trắng phía trước mặt sáng lên. Người thao tác máy tính là An Nham, một người cảnh sát Hồng Kông đứng trước màn chiếu, sắc mặt nghiêm túc giải thích cho mọi người. Buổi trưa hai hôm trước, USB này được đặt trong một phong thư, do nhân viên chuyển phát nhanh đưa tới cục cảnh sát. Chúng tôi đã điều tra USB và nhân viên chuyển phát nhanh, hung thủ không hề để lại bất cứ manh mối nào. Giản Dao và bà Cận Ngôn ngồi ở hàng đầu tiên, yên lặng lắng ngờ. Đoạn video bắt đầu chiếu, một vùng tối đen, nhưng thấp thoáng âm thanh, dường như là tiếng khóc của phụ nữ, lại có tiếng bước chân. Đột nhiên, ánh đèn sáng vụt lên, xuất hiện trước mặt bọn họ, là một căn phòng giam, phía sau song sắt bằng kim loại có một không gian khoảng chừng 10 mét vuông. Một cô gái tay chân bị trói bởi sợi xích thật dài, ngồi ở trên giường, bên cạnh còn có một cái bô. Đột nhiên ánh đèn chiếu tới, khiến cô ngẩng đầu thật mạnh, lộ ra biểu tình kinh sợ tuyệt vọng. Không, đừng, cầu xin anh thả tôi ra, đừng đánh. Góc chuyện audio.com, nữa, những người đang xem đều không lên tiếng. Lòng Giản Dao bồi hồi, cô gái này thanh tú trắng trẻo, khoảng hơn 20 tuổi, nhưng lúc này khắp người đều là vết thương. Trên người cô mặc quần áo giống như vải rách, trừ gương mặt ra chỗ nào cũng hồng tím, chẳng chịt vết thương hẹp dài, có nhiều vết thương còn đang rỉ máu huyết mơ hồ. Giản Dao cầm báo cáo phân tích phía Hồng Kông chuẩn bị từ trước, vết thương của cô gái là bị roi quất. Chính vào lúc này, cửa nhà giam tự động mở ra. Cô gái sợ hãi, lảo đảo trốn ra phía sau, nhưng xa nhất thì cũng chỉ có thể trốn trong góc tường. Không trông thấy người, chỉ thấy một cái roi dài từ phía xa uống kính, mạnh mẽ quất lên người cô gái đó. Roi quất kéo dài liên tục khoảng 10 phút, cô lại chảy da chóc thịt lần nữa, giống như con thú nhỏ gào thét lăn lộn trên đất run rẩy từng cơn giống như bị co giật. Màn hình chợt tối đen, cách mấy giây, lại sáng lên lần nữa. Phòng giam thứ hai, lần này là một ông lão lấm tấm tóc bạc, mặt mũi hiền lành, bộ dạng khoảng chừng hơn 60 tuổi, cũng bị xiềng xích khóa lại. Nhưng ông không bị roi quất, quần áo vẫn còn lành lặn. Chỉ là biểu tình của ông vô cùng hoảng sợ nhìn ngó bốn phía. Bởi vì trên một góc cao của vách tường, treo một cái máy phóng thanh, âm thanh truyền tới từ máy, là tiếng gào thét của cô gái lúc nãy. Vẻ mặt ông lão trống rỗng, sau khi nghe một lát liền giơ tay khê lấy lỗ tai mình, giọng nói khàn khàn hét lớn. Rốt cuộc là ai, thả tôi ra, tôi sẽ cho cậu tất cả tiền để dành của tôi. Căn phòng thứ ba, màu sắc của màn ảnh đã khác trước, tràn ngập một màu đỏ sậm. Đây là cách quay phim trong bóng tối, màn hình cũng không rõ lắm. Một người đàn ông khác hẳn với hai người trước bị trói chặt trên một chiếc giường sắt ở trong phòng giam. Trên màn mình mơ hồ có thể nhìn thấy cả người anh ta đang vùng vẫy kịch liệt nhưng hoàn toàn không động đậy. Trên miệng cũng bị băng keo dán kín, không thể phát ra tiếng nào. Chính vào lúc này, một người đàn ông cao to mặc một bộ đồ y tế trắng toàn thân, đeo khẩu trang và kính hồng ngoại, hoàn toàn không nhìn thấy chút mặt mũi nào. Hắn từ phía sau camera, dần dần tiến vào trong màn ảnh. Lòng Giản Dao giật thót là hắn. Cuối cùng, lần đầu tiên nhìn thấy bóng dáng của hắn, lại ở trong tình huống như thế này. Trên tay hắn cầm một con dao giải phẫu, một cái khăn, lững thững đi đến bên giường sắt. Tiếng hô hấp của người đàn ông đó trong nháy mắt trở nên nặng nề và đau khổ, thấp thoáng có thể nhìn thấy anh ta nghiêng đầu, gương mặt anh tuấn co rút cực độ. Con dao của hắn thong thả cắt qua làn da bên cánh tay phải của người đàn ông. Trong giây lát hắn cắt ra một miếng thịt cỡ quả trứng gà. Người đàn ông thở dốc từng cơn, nức nở như một con dã thú. Hắn lại cầm miếng thịt đó trong tay, thảy thảy, từ từ bước ra khỏi màn hình. Phòng giam thứ tư, Lòng Giản Dao càng siết chặt hơn. Là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi, gương mặt sáng sủa, nhưng sắc mặt tái nhợt vô cùng, vẫn còn mặc một bộ đồng phục tiểu học run rẩy ở tít đầu giường. Sở dĩ cậu bé sợ hãi như vậy, là bởi vì trừ nó ra, vẫn còn một sinh vật cũng bị vòng cổ siết chặt trong không gian nhỏ hẹp đó giống nó. Là một con chó lớn xương thịt bầy hầy. Con chó đó cao gần bằng nửa người, bộ lông bị cạo loang lỗ, toàn thân cũng chẳng chịt vết thương, thè lưỡi hừ hừ. Một người một thú, cứ giằng co như vậy. Lúc này, phía dưới màn hình, một bàn tay. gocchuyenaudio.com, đeo găng của người đàn ông đẩy một khay thịt sống vẫn còn ứa máu thông qua song sắt đưa vào phòng ghi âm. Đôi mắt của cậu bé và con chó đen đều nhìn chằm chằm miếng thịt. Con chó đen mãnh liệt nhảy phốc qua. Cậu bé lộ ra biểu tình cực kỳ sợ hãi, nhắm mắt lại cũng nhảy xuống giường tranh đoạt đồ ăn. Con chó đen ngẩng đầu cắn về phía bắp chân cậu bé. Bốn loại tra tấn thể xác và tinh thần hoàn toàn khác nhau. Màn hình tạm dừng tại chỗ này. Rất nhiều người đều cảm thấy toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trái tim Giản Dao cũng cảm thấy nghẹn nghẹn. Còn bà Cận Ngôn ở bên cạnh cô, sắc mặt lạnh lẽo yên tĩnh, mặt mày cương quyết, ánh mắt anh không hề có chút độ ấm. Nhân viên cảnh sát Hồng Kông giải thích, thân phận bốn người bị hại này đã được xác nhận đều có trong báo cáo trên tay các vị. Giản Dao đã xem đại khái qua một lượt. Hoa Du, nữ, 25 tuổi, nhà ở Tây Cống, công việc là người bán hàng. Mất tích vào 5 ngày trước, địa điểm là trên đường tan tầm về nhà. Châu Lâm Phủ, nam, 64 tuổi, nhà ở Aberdeen, tiểu Hồng Kông, là viên chức nhà nước đã nghỉ hưu. Mất tích vào 6 ngày trước, địa điểm là trên đường đi đến nhà con gái. Dương Vũ Chiết, nam, 29 tuổi, nhà ở đảo Nam Á, kiến trúc sư. Mất tích vào 4 ngày trước, địa điểm là trên đường đến khu dã ngoại cuối tuần. Lý Khải Hiên, nam, 8 tuổi, nhà ở Đồn Môn, học sinh tiểu học. Mất tích vào 7 ngày trước, địa điểm là trên đường tan học về. Bốn người bị hại hoàn toàn khác nhau, cho tới hôm nay thì về mặt ngoài vẫn chưa thấy có bất kỳ mối liên hệ nào. Màn hình tiếp tục chiếu. Đây là bốn bức ảnh nhỏ, đồng thời xuất hiện trên màn hình. Cũng là màn cuối cùng của đoạn video này. Giản Dao nhìn những bức hình, lòng bàn tay bắt đầu thấm đẫm mồ hôi lạnh. Bức đầu tiên, cô gái nằm sấp bất động, da rẻ toàn thân đã bị lột sạch. Bức thứ hai, cổ họng ông lão bị cắt rời, nằm trên đất, vũng máu tràn lan khắp mặt đất, máu của ông cũng đã chảy cạn, toàn thân trắng bệch. Bức thứ ba, người đàn ông nằm yên lặng trên giường sắt, toàn thân lồi lõm tứ phía, không có chỗ nào lành lặn, phía ngực trái có một lỗ lớn, trái tim đã bị móc ra. Bức cuối cùng, cậu bé sắc mặt yên bình nằm trên giường, chỉ là dưới hai cổ tay đều đứt lìa, bàn tay đã bị cắt mất. Bốn phương thức hành hạ đến chết hoàn toàn khác nhau. Trong không khí yên tĩnh của hội trường, ngoài màn hình còn có một giọng nói khàn khàn âm điệu kỳ lạ đột nhiên vang lên. Hi, Simon, tao đến rồi đây. Đó là giọng nói đã được máy biến âm xử lý. Tất cả mọi người đồng loạt run lên, nhìn về phía bà Cận Ngôn. Trong lòng Giản Dao giống như bị một tảng đá lớn đè nặng, cũng đưa mắt nhìn về phía anh. Bà Cận Ngôn không chút biểu cảm, chỉ có đôi mắt lạnh băng nhìn chằm chằm màn chiếu. Sau đó, hắn tuyên chiến. Simon, đến phiên mày rồi. Hắn cười khẽ nói, có giỏi thì phác họa tao đi. Cách chương.